Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, một quyền đánh bạo. Tòa này nghiên cứu khoa học hòn đảo thế nào xem xét là nguyên thủy rừng cây bộ dáng. Trên thực chất đi ở bên trong, chỉ cần là kinh nghiệm phong phú người, rất dễ dàng liền có thể phát hiện rất nhiều người vì vết tích. Hiển nhiên thường xuyên có nhân loại thông qua. Rốt mang theo quân cách mạng đặc chế nửa bên mặt nạ màu bạc. Ánh mắt liếc nhìn rừng cây đồng thời, dần dần sử dụng lôi đình hoạt hóa thân thể, để cho mình ở vào một loại tùy thời có thể toàn lực bạo phát trạng thái chiến đấu bên trong. Chính phủ thế giới có thực lực trên mặt biển bố trí giám sát. Trên hòn đảo tự nhiên cũng sẽ không buông lỏng. Đến nơi này, chiến đấu lúc nào cũng có thể bạo phát. Bất quá Betty chờ quân cách mạng cũng là có chuẩn bị mà đến. Chuẩn bị không ít công nghệ cao. Không chỉ có quét hình tìm ra dấu kín tại các ngõ ngách giám sát thiết bị. Vậy mà còn có thể đem hắn hình ảnh theo dõi dừng lại. Cơ hồ cưỡng ép chưa từng góc chết giám sát khu khai thác một đầu an toàn con đường. Hành tẩu trong rừng, đội ngũ bầu không khí có chút ngưng trọng. Bởi vì giám sát thực sự quá nhiều, bọn hắn không thể không tấp nập xuất thủ, che đậy giám sát, mà cứ như vậy, bại lộ xác suất, tự nhiên cũng liền càng lớn. Chính phủ thế giới chuyên nghiệp đặc công nhưng cho tới bây giờ đều không phải là ăn chay. Điểm này, thường xuyên cùng với giao thủ quân cách mạng tràn đầy cảm thụ. Có người ở chỗ này bên trong. Lấy Betty Kenbunsoku mạnh nhất, cho nên nàng phát hiện trước nhất, còn không chờ nàng mở miệng cảnh báo, liền thấy một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên từ trong đội ngũ xông ra. Tựa như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo một trận cuồng phong, trong nháy mắt chui vào phía bên phải trong rừng, kích thích cuồng phong thổi lên lá rụng, quân cách mạng các cán bộ lúc này mới kịp phản ứng. Nhào nhào nhìn về phía bên kia, còn không chờ bọn hắn móc ra vũ khí, liền thấy Rốt chậm rãi đi ra rừng cây, tiện tay ném ra một cái mang theo mặt nạ màu trắng. Làm đặc công ăn mặc cao lớn thân ảnh, mà lúc này, cuồng phong thổi lên lá rụng cũng còn chưa rơi xuống đất. CP đặc công, có người thấp giọng kêu lên, bị phát hiện sao? Betty hơi nhíu mày. Mắt nhìn tên kia đặc công bị nện nổ bàn tay, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một ít đen đen mu si cặn bã. Điện thoại không có đánh đi ra. Rốt lắc đầu, nhưng lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Tên đặc công này hiển nhiên là ra ngoài, điều tra giám sát dị thường. Mặc dù Rốt tốc độ rất nhanh, đuổi tại báo tin trước đó liền làm thịt hắn, nhưng một lúc sau... Mất đi liên hệ đặc công tất nhiên sẽ gây nên căn cứ chú ý. Đến lúc đó đồng dạng sẽ bại lộ. Betty cỡ nào khôn khéo, đương nhiên biết rõ những chi tiết này. Nàng trực tiếp quơ quơ cờ xí. Quát, xuất phát, hết tốc độ tiến về phía trước. Nơi này cách căn cứ không xa. Siêu siêu siêu, mọi người nghe vậy lập tức nhao nhao ra tốc. Đi theo Betty hướng rừng cây chỗ sâu đột tiến, mang theo từng đạo cuồng phong, động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không gạt được. Rất nhanh trên hòn đảo Sora liền vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát. Nguyệt kiếm đại nhân, có người xâm lấn, một cái thứ 9 phân đội đội viên lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyệt kiếm, Yorick lộ ra một cái, ta cũng không phải kẻ điếc, biểu lộ. Liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, tiểu tam đi thông chi Hector đội trưởng, những người khác đi theo ta. Rõ, còn lại các đội viên nhao nhao lộ ra hưng phấn khát máu vẻ mặt. Bọn hắn những thứ này chiến đấu cuồng ở cái địa phương này thế nhưng là nhịn gần chết. A tương đương, tiểu tam kêu rên một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể ủ rũ tiến về phòng tu luyện thông chi đội trưởng. Đồng thời âm thầm mong đợi đối thủ ngàn vạn chống đỡ lâu một chút a. Hắn cũng nghĩ sung sướng đâu. Không biết có hay không mỹ nữ. thực sự không được Nam cũng gom góp. Lúc này Rốt bọn người đã tại tiếng còi cảnh sát bên trong, cấp tốc xông ra rừng cây, đi vào một mảnh đất hoang bên trên. Nơi xa chính là rất có khoa học kỹ thuật sắc thái sắt thép căn cứ. Dưới ánh mặt trời hiện ra băng lãnh mà thần bí sáng bóng. Mà ở trước mặt mọi người, rõ ràng là 7 cái mang theo cổ quái mặt nạ, hất lên màu trắng áo khoác cao lớn thân ảnh. Rốt cuộc đã đến đâu? Nguyên lai là quân cách mạng chư vị. Nguyệt kiếm Yorick chậm rãi rút ra đại khoái đao Murasame, sau đó tiến lên trước một bước, ngữ khí băng lãnh nói: CP tổ chức thường xuyên cùng quân cách mạng giao thủ, song phương được xưng tụng hiểu rõ, lại là một lần thất bại tiềm hành. Betty đem cờ xí cắm trên mặt đất, đốt một điếu khói, hút một hơi nói, những người khác cũng nhao nhao móc ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Không muốn Rốt lại lắc đầu nói, còn không có thất bại đâu, giết sạch bọn hắn không phải thành công. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến, đồng thời chậm rãi nắm nắm đấm. Xì xì xì, một tia hồ quang điện lấp lóe, chợt dựa theo một loại nào đó tần suất sóng gió nổi lên. Đến bây giờ, dòng điện thôi động ra tốc kỹ xảo, Rốt đã nắm giữ có chút thành thạo, có thể tại tiến lên bên trong hoàn thành. Ngươi là ai? Nhìn xem đối diện đi đầu đi ra áo trắng thân ảnh, Nguyệt kiếm Yorick nhíu mày, nói, Rốt vừa vặn lời nói cũng không có che giấu, cho nên hắn cũng nghe thấy, phẫn nộ đồng thời, cũng có chút kiêng kỵ, khẩu xuất cuồng ngôn người, hoặc là vô tri không sợ, hoặc là cường hãn vô địch, đối với mình tràn ngập tự tin. Đương nhiên, Yorick cũng không e ngại, hắn thế nhưng là thứ 9 phân đội phó đội trưởng, thực lực gần với đội trưởng Hector, có lẽ không địch lại đại hải tặc, nhưng hải tặc nhẹ nhõm liền có thể đánh tan. Rốt cũng không có cùng người chết nói nhảm quen thuộc, chỉ thấy hắn đi vài bước về sau, nhẹ nhàng một cước dẫm lên trên mặt đất, xoạt xoạt, cứng rắn mặt đất nham thạch, lại bị hắn một cước dẫm ra một cái cực lớn cái hố. Cái này cái hố chừng rộng 1 mét, từ phía trên nhìn xuống, tựa như là cự nhân đạp xuống dấu chân, cảnh tượng đáng sợ. Cùng lúc đó, Rốt thân thể bỗng nhiên kéo thành một chương căng dây cung giận bắn hình dạng, như là hậu nghệ xạ nhật thần cung, mượn cỗ này lực bắn ngược cùng dòng điện động lực, thân hình vèo bắn ra ngoài, lôi ra trùng điệp phen tầm, trong nháy mắt kích phá bức tường âm thanh, giữa hai người cách xa nhau gần 100 mét khoảng cách, cơ hồ tại nửa cái hô hấp ở giữa, liền bị Rốt vượt qua. Rốt nắm đấm, tại Yorick còn không có kịp phản ứng trước, đã đánh trúng lồng ngực của hắn. Yorick khôi ngô cao lớn thân ảnh, bị Rốt đánh trúng về sau, đầu tiên là ngực nhoáng một cái, sau đó tựa như giọt nước mưa hướng ra phía ngoài tứ tán lái đi. Toàn bộ ngực ầm vang nổ tung, như là đạn pháo tại trong cơ thể bạo tạc. Cái kia hắn thiên truy bách luyện thể phách, trực tiếp liền bị Rốt một quyền này đánh ra một cái như thế lớn lỗ máu. Trái tim phổi toàn bộ hóa thành huyết vụ, trước sau trong suốt, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám tin. CP không các đội viên nhìn trợn mắt hốc mồm, như gặp quỷ mị, bọn hắn cường đại phó đội trưởng, lại bị người một quyền đánh nổ rồi. Nguyệt kiếm Yorick cứ như vậy chết rồi. Một cái quân cách mạng cán bộ ngây ra như phỗng, không tự chủ được lẩm bẩm nói. Những cán bộ khác cũng đều nhao nhao lộ ra rung động đến cực hạn vẻ mặt. Nhất là đã từng cùng Yorick giao chiến qua cán bộ, lúc này đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia thế nhưng là CP không thứ 9 đội phó đội trưởng A. Một vị cường đại kiếm hào, cầm trong tay đại khoái đao Murasame, không biết chém giết qua lớn biển cường giả, tục truyền là có hy vọng trở thành chính thức đội trưởng tồn tại. Nhưng là bây giờ, dạng này một vị cường địch, lại bị Rốt một quyền đánh nổ rồi. Một quyền, đám người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao lộ ra một cái mộng bức thần sắc. Hắn không phải kiếm hào sao? Tốc độ phá âm chướng, đây chính là lúc đầu chém giết Chin Giao một chiêu kia sao? Thật đúng là nhanh đến mức cực hạn đâu. Betty hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng sợ hãi thán phục. Tin đồn Tây Hải Hoa Sơn chi chiến, Trảm Long kiếm hào chính là dựa vào siêu việt thanh âm tốc độ, một kiếm đánh giết thủ lĩnh Chin Giao, từ đó uy chấn thiên hạ. Nàng nguyên bản cũng không quá tin tưởng, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tin. Tại cái này cực hạn tốc độ xuống, dù là Rốt cũng không tinh thông thể thuật, một quyền chi uy cũng đủ để đánh nổ hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.